Dậy đi, đừng mơ nữa. Chương 95, góc truyện audio.com. 95, mỹ nhân có độc. 13, tác giả, Bạo Vũ Thành, editor, Hoa Lạc Thiên Tế. Tả Ngôn ở giữa một mảnh ấm áp mà tỉnh lại, dòng nước ấm ngập đến ngực của cậu, nhiệt khí phà phà lên mặt cậu. Trước mắt là một mảnh tối đen, có một đôi tay đang sờ đến sờ đi chê y người cậu. Tả Ngôn, ai đánh ngất ta vậy, hệ thống. Hệ thống, có việc không ở, mời để lại lời nhắn. Vào lúc mấu chốt lại rớt rồi. Tả Ngôn có thể cảm giác cậu tựa như đang ngồi chê y đùi của người nào đó, còn có tiếng thở đánh vào bên tai của cậu. Tình, ngươi là ai? Tay bị trói, ánh mắt cũng bị một miếng vải đen che lại, Tả Ngôn dãy giụa muốn thoát khỏi người của hắn. Lần nào cũng hỏi câu này, sao một chút ý kiến mới cũng không có vậy? Thắt lưng của Tả Ngôn bị giữ lại chặt chẽ, mà. Theo sự dãy giụa của cậu, người nào đó có phản ứng càng ngày càng rõ ràng, cậu cứng đờ người lại, không dám cử động nữa. Là ngươi, Tiêu Lưu Túy đến gần bên tai cậu, nhẹ nhàng thổi khí, vương gia nhanh như vậy liền nhận ra ta, xem ra đêm đó rất vừa ý việc ta làm ký ức mới có thể còn mới như vậy. Vừa ý cái quỷ, mẹ anh tên điên, đến, có bản lĩnh thì buông tôi ra, hai ta sâu lâu. Buông cậu ra là không có khả năng, Tiêu Lưu Túy trực tiếp ôm lấy cậu, đứng dậy rời khỏi Du Xê Trì. Toàn bộ hành trình Tả Ngôn đều dãy giụa, đến giờ cậu đã ý thức được một dự cảm không tốt. Mà cậu dãy giụa đổi lại chính là hai bàn tay vỗ vào IG. Ba, ba, tiếng vang thanh thúy trực tiếp khiến cậu cứng đờ thả ta xuống. Ông đây sâu lâu với anh cái tên nghịch tử này, Tiêu Lưu Túy thấy cậu phản ứng lớn như vậy, ngược lại. Cười, tay không chỉ không rời ra khỏi IG mà còn nhéo nhéo mấy cái, xúc cảm không tệ. Dọc theo đường đi Tả Ngôn hùng hùng hổ hổ, Tiêu Lưu Túy yên lặng nghe cậu ca hát, đợi đến khi cậu hết mắng nổi, nói chỉ cần nghe được thanh âm của vương gia liền khiến ta hưng phấn. Tả Ngôn, chuyện này có gì hay mà nói hả anh cái tên biến thái này? Mãi đến khi bị đặt chê y một chiếc giường mềm mại, chê y cổ chân được mang lên một sợi dây xích giữ lại, Tả Ngôn nuốt nước bọt đệt, đây là muốn làm gì? Người rốt cuộc muốn làm gì? Tả Ngôn dùng tay khều khều dây xích, thứ gì mà cứng như vậy hả trời? Một thanh âm ghé vào lỗ tai cậu vang lên, quấn quanh màng tai của cậu, đương nhiên là làm ngươi a. Sau đó, bả vai liền bị một thứ ấm áp bao bọc lại, kế tiếp đó là một cơn đau đớn truyền đến. Từ vĩ truy bay lên một trận chiến ý có, chút nóng, có chút ngứa, Tả Ngôn bị ai mà phát hiện, trong lòng cậu thậm chí còn có chút chờ mong, thân thể cũng bắt đầu có chút vô lực, bại hoại, bức thiết muốn tìm kiếm thứ gì đó. Tiêu Lưu Túy nhìn phản ứng của cậu, đôi môi đỏ như máu càng tỏa ra vẻ tiên diễm. Ánh mắt bị che lại, bên tai chỉ có thể nghe được một tiếng vang nhỏ, theo cước bộ của người nọ càng ngày càng gần, Tả Ngôn cũng càng ngày càng khẩn trương. Này tuyệt đối là trả thù, không phải chỉ đem hắn đá xuống hồ nước à, cần phải làm đến mức này ư, một đại nam nhân có thể không nhỏ mọn như vậy không? Đồ thì có nhiều lắm, ngài thích thứ gì đây? Thích anh cách tôi xa chút, không bằng vương gia tự mình chọn đi. Sau đó vải che mắt được gỡ xuống, nam nhân ôm lấy cậu từ phía sau, một tay nâng cầm cậu lên, thấy được không? Đây là ta sau lần đó cố ý bảo, người tạo ra thích không? Trước mắt cậu là một loạt lại một loạt đồ chơi SM hình thù kỳ quái, có thứ mới nghe chưa từng thấy được, Tả Ngôn ở một bên thầm sợ hãi, đồng thời ở một bên trong lòng lại có một cảm giác khao khát ngừng đều ngừng không được. Khi nhìn thấy một con ngựa gỗ cậu co rúm lại một chút. Tiêu Lưu Túy ghé vào lỗ tai của cậu cười khẽ cắn cắn lỗ tai cậu, một ngón tay khác mơn trớn lưng cậu, thứ đó không được, lần đầu tiên của ngươi chỉ có thể là của ta, sau này cũng chỉ có thể là của ta. Sau đó ánh mắt của Tả Ngôn lại bị che lại, mà lần này hai tay của cậu bị kẹp lại cùng một chỗ, đều bị dây xích trói lại chê y đầu giường. Hơi chút dãy giụa, sẽ có cảm giác đau đớn chuyển đến, khiến thân thể của cậu càng thêm vô lực. Một loại xúc cảm hơi thô ráp từ mũi chân trượt lên phía trước. Mãi đến khi cằm cậu bị nâng lên, loại xúc cảm này có phải rất quen thuộc lắm không? Người chê y giường cả người bị nhiễm một tầng thản nhiên hồng nhạt, khẩn trương đến mức ngón chân đều không tự giác cuộn lại. Tiêu Lưu Túy cười khẽ, xem ra vương gia còn nhớ rõ, không sai, chiếc roi này chính là chiếc trong phủ của ngươi. Trong đầu Tả Ngôn lại nhớ lại chuyện đêm đó, cùng truyền đến, là một chút cảm giác đau đớn chê y người. Chê y làn da trắng nõn có một vệt ửng đỏ xuyên qua hai điểm trước ngực, Tả Ngôn dãy giụa một cái, cổ tay và cổ chân đều truyền đến một cảm giác đau đớn. Còn muốn nữa. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, lại thêm vài lần quất vào người, lần này là thắt lưng, cánh tay, mắt cá chân. Tiêu Lưu Túy quỳ một gối xuông bên giường, chiếc roi cong lên quệt quệt qua gò má của cậu, vương gia còn. Muốn không, đôi môi đạm sắc của Tả Ngôn khẽ mở, rực rực, Tiêu Lưu Túy đến gần để nghe, chỉ có thể nghe được một chữ. Lan, Tiêu Lưu Túy nhướng mày, được thôi. Nói xong cầm lấy vật thể hình cầu bên cạnh, nhét vào trong miệng của cậu. ngồi qua một bên, cặp mắt kia nhìn chằm chằm người Chê Y giường, từ sợi tóc Chê Y đầu đến ngón chân, từng ly từng tí, một chút cũng không buông tha. Trong đầu Tả Ngôn kêu loạn, ca yêu ta siết thích Chê Y cơ thể cộng thêm sự khát cầu trong lòng khiến thần trí của cậu càng ngày càng không rõ ràng. Thanh âm khó nhịn từ trong miệng phát ra, không ngừng rung lắc thân thể, đung đưa sợi xích của cổ chân và cổ tay, nhưng mà cái này chỉ như muối bỏ biển. Đã cảm nhận được thứ tốt hơn, nên đối loại này do chính mình khống chế lại càng không thể thỏa mãn. Tiêu Lưu Tùy uống trà, mãi đến thanh âm bên kia mang theo. Tiếng khóc nức nở mới đứng dậy bước qua, rồi Chê Y tay vẽ một vòng tròn, đặt Chê Y môi của người Chê Y giường, có muốn không? Nhưng trong miệng của cậu vẫn còn nhét một vật căn bản không có biện pháp phát ra tiếng, nước bọt không ngừng chảy xuống, làm ướt hai má cằm. Tiêu Lưu Túy lấy thứ nhét trong miệng cậu ra, vương ra, có muốn không? Đôi môi đạm sắc run rẩy, cho mày, khó nhịn mà gian nan phun ra, muốn. Ngay sau đó, bên góc đùi lưu lại một vệt roi ửng đỏ. Kế tiếp chính là thời gian tự cấp tự túc, nếu muốn, liền phải nói. Chỉ có nói, mới có thể cho. Tuy rằng ở phía trước vẫn không thể nào đứng lên như trước kia, nhưng cũng không chậm trễ việc lên đỉnh. Tiêu Lưu Túy lại chậm chạp không cho cậu cái ca yêu ta siết thích cuối cùng, cả người dán Chê Y người cậu, hôn cái cổ bị mồ hôi thấm ướt của cậu, bảo ta là Túy ca ca ta. Liền cho ngươi, thân thể của Tả Ngôn giờ phút này đã không còn thuộc về cậu, nhưng đầu óc của cậu lại thanh tỉnh dị thường, đánh chết cũng không gọi. Cái quỷ gì vậy, Túy bà nội của anh, nhưng mà chưa đến ba giây, cậu chợt nghe được thanh âm mềm nhũn của chính mình Túy. Ca ca, hô hấp của Tiêu Lưu Túy trầm xuống, hung hăng cắn một cái Chê Y cổ cậu, thân thể và đại não của Tả Ngôn cùng hỗn loạn, cuối cùng vì mỏi mệt mà ngủ mất. Tiêu Lưu Túy nhìn người ngủ say Chê Y giường, cởi bỏ sợi xích Chê Y cổ tay và cổ chân của cậu, ôm người lần nữa trở về Du Xê Trì, sau khi tắm rửa xong đưa đến một gian phòng mới. Nhìn vẻ mặt lúc ngủ của người Chê Y giường, trong đầu vang lên tiếng Túy ca ca kia, không tiếng động mà cười cười, mãi đến lúc này, hắn mới cúi đầu nhìn chính mình. Thì thầm nói nhỏ, trách không được chỉ khi gặp, hắn ngươi mới chịu có tinh thần, SLTT thế giới này đậm chất SM quá hi hi. Cách chương.